Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1228, gặp lại Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung thân thể hơi chấn động, rất là bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, cái kia ngày kỳ thực từ tảo triều thời điểm tựu bắt đầu có rất nhiều không được bình thường. Bình thường mặc kệ có lên hay không chiều, ta rất sớm đã sẽ nhận được tin tức, thế nhưng ngày ấy, ta nhưng chậm chạp không có nhận được tin tức, một mãi đến tận buổi trưa, mới có người lâm thời đến thông báo ta chuẩn bị tảo triều. Hơn nữa cũng không phải bình thường cái kia trong cung hoàng môn, làm ta đến nơi nơi đó thời điểm, trên triều đình một mảnh huyên náo, lên triều đã tiến vào được hồi lâu. Khi đó ta mới biết được, trừ ta ra, những thứ khác văn võ bá quan tất cả như thường. Trương Cửu Kiêm Quỳnh tiếp tục nói, hắn hơi hơi ngước đầu, hô hấp hơi hỗn loạn, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Có một số việc mặc dù quá nửa tháng, bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ phi thường quỷ dị. Trong cõi u minh, thật giống như có một cái bàn tay vô hình như thế, khống chế được hết thảy tất cả, làm người hầu như muốn không thở nổi. Binh bộ thượng thư là cả quân đội trung tâm quyền lực, địa vị vẫn còn ở biên thùy đế quốc đại tướng bên trên, khống chế toàn bộ thiên hạ tất cả binh mã, đó là chân chính đế quốc cự đầu. Văn võ bá quan gặp được đều phải kiêng kỵ ba phân. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chưa bao giờ nghĩ tới có bất kỳ người hoặc có lẽ là bất kỳ thế lực nào lại lớn mật như thế, dám phía trên này giở trò. Ngoặc kép, ngày đó lên triều, khắp nơi không đúng, nếu như không là đương thời ở trong triều, là cảm giác không ra. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, tiếp tục êm tai nói, những chuyện này hắn vẫn giấu ở trong lòng, ai cũng không có nói. Nếu như lắng nghe đối tượng không phải Vương Dung, hắn là tuyệt đối một chữ cũng sẽ không nói. Làm ta đến nơi triều đình, quyết nghị đã bắt đầu. Trên triều đình sôi trào khắp trốn. Lúc sớm nhất, ta cũng giống như những người khác, cảm thấy chuyện này phi thường hoang đường, căn bản không thể thông qua. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng đụng tới chuyện như vậy, ta sẽ cùng đại bá của ngươi thương lượng một chút. Chuyện như vậy, ta và ngươi đại bá căn bản không cần trò chuyện. Có lúc hầu một cái ánh mắt là có thể rõ ràng ý của đối phương. Thế nhưng rất nhanh, ta phát hiện đại bá của ngươi không ở. Đồng thời triều nghị phương hướng bắt đầu hoàn toàn không đúng. Trong cõi u minh thật giống bị một cái tay điều khiển như thế. Nguyên bản không có khả năng lắm thông qua sự tình, thông qua tỷ lệ lại kịch liệt tăng cường. Ta cùng Tống Vương lúc đó cũng cảm giác được không được bình thường. Dù sao chúng ta ba bên kết minh cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu có loại này đề nghị, chúng ta cũng còn chưa phải là hết sức hoảng sợ, bởi vì khả năng thông qua tính vẫn là rất thấp. Nhưng đã đến cuối cùng biểu quyết thời điểm, để ta cùng Tống Vương không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói, không nhịn được thở dài một tiếng. Có lúc, có vài thứ căn bản không cần nói tỉ mỉ, chỉ là thở dài một tiếng, đã đủ để biểu lộ nhiều lắm. Vương Dung tuy rằng không có tham gia ngày đó lên triều, nhưng là từ Trương Cửu Kiêm Quỳnh lác đác mấy lời bên trong, Vương Dung cũng đã cảm thấy ngày đó kinh tâm động phách. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Dung không nhịn được nói. Ta cùng Tống Vương liệu đến tất cả. Nhưng độc duy không ngờ rằng, ngày đó, trong triều nguyên bản cùng chúng ta luôn luôn giao hảo văn thần, chính chúng ta người, ở cuối cùng thời điểm mấu chốt, lại toàn bộ phản bội. Trương Cửu Kiêm Quỳnh mở miệng nói. Âm âm. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được câu này, Vương Dung cả người chấn động mạnh một cái, trong mắt rốt cục lộ ra vô cùng rung động vẻ mặt. Trương Cừu Kiêm Quỳnh không nói gì thêm. Vương Sung cũng đồng dạng không có mở miệng. Toàn bộ trong đại sảnh nhất thời lâm vào cực độ tĩnh mịch. Trương Cừu Kiêm Quỳnh để Vương Sung xử liệu chưa kịp, Văn Thần phản bội, hơn nữa còn là nhất quán cùng Tống Vương. Vương gia, Trương Cừu Kiêm Quỳnh giao hảo Văn Thần phản bội. Vương Sung đã có thể cảm nhận được. Ngày đó Trương Cừu Kiêm Quỳnh cảm thụ, cũng rõ ràng tại sao trong kinh bầu không khí như vậy giả dối quỷ quyệt. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thì tại sao nhất định phải lấy phương thức này tới gặp mình? Hai cái người đều rơi vào trầm tư. Kỳ thực, như vậy chỉ là như vậy cũng cho qua. Nhưng ta hiện đang lo lắng còn chưa phải là cái này. Rất lâu, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thanh âm lại vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Ngày đó tình huống, tuy rằng có loại quái lạ, nhưng coi như là cái kia chút nguyên bản cùng theo chúng ta Văn Thần hết thảy phản bội, cũng vẫn như cũ không đủ để thông qua như vậy một đạo quyết nghị. Chân chính để lo lắng của ta vẫn là Thánh Hoàng. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên. Trương Cừu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vương Dung, ngươi không hiểu, bất kỳ triều nghị, mặc kệ ai ở phía sau mặt giở trò, không quản bọn họ muốn làm gì, chỉ sợ bọn họ phát động tất cả Văn Thần phản bội, cũng căn bản không quá quan trọng, bởi vì chân chính trọng yếu, mãi mãi cũng là bệ hạ một người. Nếu như không có bệ hạ cho phép, bất kỳ quyết nghị cũng không thể thông qua. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài một tiếng, nói tiếp, trên triều đình sự tình vốn là các loại những mưa gió. Chuyện lần này tuy rằng đối với chúng ta binh gia bất lợi, nhưng cũng chỉ là nhất thời ngăn trở mà thôi. Trên thực tế, coi như nó so với hiện tại nghiêm trọng gấp 10 lần, ta cũng sẽ không thái quá hoảng loạn. Thế nhưng Thánh Hoàng, hắn mới là nhất để ta bất an. Toàn bộ trung thổ thần châu, bệ hạ là ta biết, gặp, có thể nói từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương. Chính là hắn hùng tâm tráng trí, lệ tinh đồ trí, mới đem tất cả mọi người sức mạnh ngưng gom lại một đống. Bình định bát hoang, bình định lục hợp, đem chọn trong đó thổ kiến thiết đến tột đỉnh cường thịnh mức độ. Đúng là có hắn, mới có chúng ta này chút đế quốc đại tướng, mới có thể ở biên thùy toàn bộ tinh thần phấn khởi chiến đấu, thề sống chết lấy báo. Thế nhưng bệ hạ hắn, ta không biết ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, nhưng ta khẳng định, bệ hạ thân trên nhất định xảy ra vấn đề. Thánh Hoàng không đúng, thật sự là quá không đúng. Đây mới là ta chân chính lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đầu lông mày sâu sắc nhíu lại, toàn bộ người lo lắng. Thánh Hoàng bệ hạ là cả thiên hạ công nhận người số một. Mặc kệ thành tựu về văn hóa giáo dục vẫn là võ công, đều là như vậy. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đến hiện tại cũng còn không rõ Thánh Hoàng trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, làm Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn còn ở khốn nhiễu thời điểm. Vương Sung nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trong đó khác nào đầu hạ vạn tấn đá tảng, nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh không hiểu Thánh Hoàng trên người chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Sung nhưng lại không rõ lắm. Cái kia một hồi thần võ cảnh xung kích thất bại, đối với Thánh Hoàng, thậm chí còn toàn bộ đại đường ảnh hưởng lớn đến mức nào? Lẽ nào chuyện kia, lẽ nào nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Vương Sung trong lòng nặng trình trịch, cẩn thận hồi tưởng, kỳ thực lần thứ nhất gặp mặt Thánh Hoàng thời điểm, Vương Sung cũng đã cảm giác được một vài thứ. Chẳng lẽ nói, chính mình Tây Trinh khoảng thời gian này, Thánh Hoàng trên người tình huống lại xấu thêm một bậc, đã đạt đến mức độ này? Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng chìm xuống dưới, làm thần tử không thể chê trách quân vương, huống chi vẫn là Thánh Hoàng. Vương Sung có thể khẳng định, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhất định là cảm nhận được cái gì. Vương Sung, chuyện này kém xa ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại toàn bộ kinh sư bề ngoài bình tĩnh, dưới đáy nhưng từ lâu mạch nước ngầm mãnh liệt. Ngươi lần này từ Khorasan điều về Minh Thăng ám hàng, vẻn vẹn chỉ là những đại sự này bên trong băng sơn một góc mà thôi. Hơn nữa ngươi quá mức xuất sắc, cùng đại thực trong đó mấy cuộc chiến tranh, quả thực trước chưa có. Hiện tại Đông Tây đột quyết Hán Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Nam Chiếu, bao quát Ô Tư Tảng, đều toàn bộ bị to lớn chấn động, đối với đại đường một lần nữa sinh ra lòng kính nể. Nhưng mà cũng chính vì như thế, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ngươi bây giờ là toàn bộ quân đội nổi bật nhất tồn tại. Bọn họ nghĩ muốn giết gà dọa khỉ đối phó toàn bộ binh gia, nhất định bắt ngươi khai đao. Ta lo lắng Khorasan sự tình vẫn chỉ là mới bắt đầu. Vì lẽ đó ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, phóng tầm mắt đại đường. Vương Sung có thể nói là Trương Cừu Kiêm Quỳnh thưởng thức nhất một người trẻ tuổi. Hắn trên người bộc lộ ra ngoài cái kia chút phẩm chất, khí khái, còn có hắn chắc tuyệt binh pháp thao lược, đều là Trương Cừu Kiêm Quỳnh đã gặp nhân trung, đột xuất nhất cũng ưu tú nhất. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới càng ngày càng không muốn hắn có chuyện. Cái này cũng là hắn xuất hiện ở cửa thành nguyên nhân. Vù, nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Vương Dung con ngươi co rụt lại, nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn vạn lần không ngờ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đặc ý nhét một tờ giấy cho mình, lại là vì cảnh cáo chính mình. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng lấy Trương Cừu Kiêm Quỳnh binh bộ thượng thư thân phận, đến cùng còn có chuyện gì làm cho hắn cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Trương Cừu đại nhân, lẽ nào chuyện bây giờ đã nguy cấp đến rồi mức độ này? Vương Sung trầm giọng nói. Trương Cừu Kiêm Quỳnh được xưng đế quốc chi hổ, chỉ điểm này cũng có thể thấy được tính cách của hắn. Lần này trở về, Vương Sung nguyên bản cho rằng chí ít còn có Trương Cừu Kiêm Quỳnh chủ trì đại cuộc. Tuyệt đối không ngờ rằng, trong kinh tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Sự tình, e sợ so với ta nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhìn Vương Sung, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Tung tung tung, ngay ở Vương Sung chuẩn bị truy hỏi thời điểm, trong chớp mắt, một trận nặng nề tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vang lên. Nghe được này trận tiếng gõ cửa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên mà đổi sắc mặt, mà Vương Sung cũng đồng dạng xoay đầu nhìn tới. Người nào? Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên lớn tiếng mắng. Bên trong đại sảnh bầu không khí một hồi nghiêm nghị cực kỳ. Đại nhân, bên ngoài có người của binh bộ, nói là có việc gấp cần phải đại nhân suốt đêm xử lý. Ngoài cửa truyền đến một tên tướng lĩnh thanh âm. Vương Sung ngồi ở một bên, một sát na kia nhìn rõ rõ ràng ràng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt ở trong nháy mắt liên tiếp biến hóa. Trong mắt có phẫn nộ, có kiêng kỵ, có không cam lòng, đến cuối cùng thì lại toát ra một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ. Từ từ bình tĩnh lại, một sát na kia, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì, nhưng cũng không nói gì. Vương Sung, bộ binh xảy ra chút sự tình, xem ra ta không có cách nào bồi ngươi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đứng dậy, liếc mắt nhìn Vương Sung, muốn nói lại thôi, xem ra chúng ta chỉ có thể lần sau hàn huyên nữa. Vương Sung minh bạch, đại nhân đi thôi. Vương Sung cũng đứng dậy, có một số việc căn bản không cần quá nhiều đi nói. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, cũng đã để lộ ra quá nhiều tin tức. Trương Cừu Kiêm Quỳnh mở ra cửa lớn, rất nhanh liền đi. Vương Sung nhìn tận mắt hắn lên một chiếc xe ngựa màu xanh, mà xe ngựa hai bên là Vương Sung chưa bao giờ từng thấy bộ binh quan chức. Ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh đi rồi, hai người này cũng nhanh chóng đăng lên xe ngựa, cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đồng thời ly khai. Vương Dung vẫn nhìn Trương Cửu Kiêm Quỳnh biến mất ở xa xa. Mới từ binh bộ thượng thư trong phủ đi ra, ngẩng đầu, Vương Dung vẻn vẹn chỉ là liếc bầu trời một cái. Vào lúc này đã là màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, ngoặc kép, đã bận bịu tới mức này sao? Vương Dung tự lẩm bẩm, một sát na kia, phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.